Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248. Cứu chị Tuyết Ẩn. Kinh Lôi đùa giỡn. Mở mắt, A Lỗ Na Na nhìn thấy thần nữ Tuyết Ẩn. Nàng chợt đem đại đao ném qua một bên. Hướng Tuyết Ẩn xông lại. Sư phụ, ngươi làm sao? Ngươi làm sao à? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi không muốn đem ta ném hả a? Nhìn thấy Tuyết Ẩn vẫn không nhúc nhích, A Lỗ Na Na công chúa trực tiếp liền hù dọa khóc. Trầm lắng nói, Na Na công chúa, ngươi tới thật đúng lúc. Tiếp ta muốn cứu ngươi sư phụ, cần ngươi hỗ trợ. A Lỗ Na Na liều mạng gật đầu nói, cầu ngươi nhanh mau cứu sư phụ ta. Nàng là thế giới này trên người tốt nhất, muôn ngàn lần không thể chết. Trầm lắng nói, ngươi ôm Tuyết Ẩn, theo ta tiến đến tiến nhập lều nhỏ bên trong. A Lỗ Na Na công chúa ôm thần nữ Tuyết Ẩn, tiến nhập lều nhỏ bên trong. Ở đâu có một cái vẻ bề ngoài, còn có móc. Trầm lắng nói, ngươi đem Tuyết Ẩn móc tại cái giá lên, làm cho nàng thân thể tự nhiên rũ xuống. A Lỗ Na Na kinh ngạc, nhưng như trước làm theo. Tức thì, thần nữ Tuyết Ẩn nữ thần cả người đều đọng ở cái giá lên. Hai tay mở ra, treo khoảng không treo, Trầm lãng xuất ra nhất vài cái bình thủy tinh, một chi đao sắc bén, lấy sau cùng ra một cái ống nghiệm, bên trong là hoàng kim huyết mạch tinh túy. Trầm lãng phóng đại ngốc một cân huyết, mới để luyện ra như thế nhất hào thăng tả hữu, màu vàng kim, đúng như cùng dịch thể hoàng kim một dạng. Tuyết Ẩn trong cơ thể có nhiều thiếu cổ trùng, không biết, nhưng tuyệt đối là thiên văn sổ tự, đã chiếm giữ thân thể nàng mỗi một chỗ huyết quản, phóng thích ra thần kinh độc tố ma túy nàng mỗi một cây thần kinh. Cho nên, nàng hoàn toàn không pháp nhúc nhích, so với người sống đời sống thực vật, còn người sống đời sống thực vật. Mà cái này huyết mạch tinh túy đối với phù đồ sơn cổ trùng sở hữu sức hấp dẫn chí mạng. Trầm lãng đã thí nghiệm qua, những thứ này cổ trùng cảm nhận được huyết mạch tinh hoa thời điểm, đúng như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, điên cuồng mà vọt tới. Đối với chúng nó mà nói, huyết mạch tinh túy liền phảng phất là thế giới tuyệt vời nhất lực lượng. Thế nhưng, nó có thể hay không cứu vớt Tuyết Ẩn, hiện tại vẫn là ẩn số. Trầm lãng đưa cho A Lỗ Na Na một cây châm nói, một hồi ta sẽ cực nhanh dùng ngón tay chỉ ở sư phụ của ngươi trên người một cái địa phương nào đó, ngươi dùng căn này châm cực nhanh đâm xuống, hiểu chưa? A Lỗ Na Na gật đầu. Trầm lãng bắt đầu động thủ cứu Tuyết Ẩn, hắn xuất ra một cây ống tiêm đâm vào Tuyết Ẩn trên chân huyết mạch, tức thì tiên huyết tuôn ra, rót vào một cái lọ thủy tinh bên trong. Huyết dịch này chung có vô số cổ trùng, có thể thành công hay không thì nhìn này thì. Trầm lãng ngừng thở, đem dòng máu màu vàng ống tinh túy nhỏ vào đến bình thủy tinh trong máu tươi mặt. Tức thì không gì sánh được một màn quỷ dị xuất hiện, bình thủy tinh dòng máu trong nháy mắt phảng phất sôi trào. Huyết dịch đương nhiên không có nhiệt độ cao sôi trào, chỉ bất quá bên trong vô số cổ trùng cảm nhận được hoàng kim huyết mạch tinh hoa lực lượng, tức thì không gì sánh được kích thích, điên cuồng mà muốn thôn phệ này cổ lực lượng. Tuyết Ẩn tiên huyết liên tục không ngừng theo vết thương dọc theo ống tiêm chảy vào đến bình thủy tinh chung. Những thứ này cổ trùng trong lúc đó nhất định là có đặc biệt tin tức truyền bá. Trong chốc lát, Tuyết Ẩn toàn thân cổ trùng phảng phất đều bị tỉnh lại. Tất cả cổ trùng đều điên cuồng, bằng vào bản năng một dạng, điên cuồng mà hướng hoàng kim huyết mạch tinh túy bơi lại. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, vài ức cái cổ trùng, thật dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, thậm chí so với thiêu thân lao đầu vào lửa còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Vài ức cái cổ trùng hướng về một phương hướng du động, dọc theo thần nữ Tuyết Ẩn mạch máu, cực nhanh bơi ra vết thương, đi qua ống tiêm, toàn bộ dũng mãnh vào bình thủy tinh bên trong, điên cuồng mà hướng hoàng kim huyết mạch tinh túy nhảy vào. Đây là mắt trần có thể thấy, trong không khí truyền đến một hồi không gì sánh được mê người nồng nặc hương vị, cơ hồ khiến người muốn say ngã một dạng. Từ này đồng thời, Tuyết Ẩn thân trên xuất hiện nhất chủng đẹp lạ thường tử sắc. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cái này đoàn tử sắc còn có thể di động, chính là vô số cổ trùng, dường như trong đại dương cá hồi di chuyển một dạng, mấy triệu, vài ước cái, ngắn ngủi vài phần chung bên trong. Tất cả cổ trùng toàn bộ ly khai Tuyết Ẩn thân thể, tiến nhập trầm lãng đạo bình thủy tinh bên trong. Nửa chai tử tiên huyết kịch liệt mà sôi trào, nhan sắc không còn là hồng sắc, mà là diễm lệ tử sắc. Phương diện này không biết có vài ức cái cổ trùng, mà Tuyết Ẩn mặt ngoài thân thể tử sắc phai sạch sẽ. Này thì, độc cổ mẫu trùng xuất hiện, theo Tuyết Ẩn trái tim trong mạch máu chui ra ngoài, phía trước trầm lãng vô số lần cũng không có phát hiện. Bởi vì nó ở trái tim huyết quản bên trong, ở X quang hạ phảng phất cùng huyết quản hòa làm một thể. Mãi cho đến trầm lãng xuất ra hoàng kim huyết mạch tinh hoa thời điểm, nó động mấy xuống, trầm lãng lúc này mới phát hiện sự tồn tại của nó. Nó qua ta chỉ có thể đứng ở trái tim trong mạch máu, nó cũng nhận được hoàng kim huyết mạch tinh hoa triệu hoán. Nó liều mạng bơi ra. Chẳng qua nó có 2-3 ly to, 3-4 cm dài, rất khó theo huyết quản chui ra ngoài, sẽ chỉ làm Tuyết Ẩn mạch máu bế tắc, tạo thành tắc động mạch, nguy hiểm cho sinh mệnh. Độc cổ mẫu trùng nhanh chóng du động, tiến nhập nào đó cái tương đối to trong mạch máu, không phải động mạch, cũng không phải tĩnh mạch. Trầm lãng nắm giữ tốt trước giờ lượng, chỉ vào Tuyết Ẩn ngực nói: nơi đây, động thủ. A Lỗ Na Na động tác nhanh như thiểm điện, trong tay châm chợt đâm vào. Trong nháy mắt, cái kia độc cổ mẫu trùng bị đinh ở. Trầm lãng cực nhanh dùng tiểu đao mở ra, đem cái này nhảy độc cổ mẫu trùng hoàn chỉnh lấy ra, bao ở trong ống nghiệm. Rầm rầm rầm, phía ngoài tịch tiếng sấm, một tiếng so với một tiếng mãnh liệt. Bầu trời thiểm điện càng ngày càng to, càng ngày càng kinh người. Trong phút chốc thiểm điện, hầu như đem toàn bộ đêm không chiếu hiện ra là ban ngày. Sau đó là dày đặc tiếng bước chân. Trầm lãng thành miếu bị bao vây, 2500 danh đầu chọc vũ sĩ, dũng mãnh biêu hãn, hung tàn dữ tợn, đem chính là chỉ có 600 mét vuông thành miếu vây quanh được chật như nêm cối. Rầm rầm, lại một hồi điện tiếng sấm chớp, chiếu sáng những thứ này nhà sư võ sĩ mặt mũi. Phật gia chỉ ăn nhục thân, sát nhân, chơi gái. Trầm lãng cái tòa này hay là thánh miếu, đầu gỗ kết cấu, bên ngoài bọc một tầng thật dày vải dầu mà thôi, không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, liền tường cũng không có. Nhẹ nhàng vọt một cái, liền trực tiếp hủy ở 2500 danh đầu chọc võ sĩ trước mặt, yếu đuối bất kham. Nhưng mà trầm lãng vì đợi cái này nhất thiên, đã mưu trèo thật lâu. Tại kiến tạo cái tòa này thánh miếu thời điểm, để thiên đạo hội bí mật vận tới vô số thanh sắt, còn có ngón cái to thiết trụ, đủ đủ mười mấy cây. Bây giờ mười mấy cây thiết trụ bị nối liền cùng một chỗ, đứng sững ở thánh miếu trung ương, trực tiếp thông đến không trung, đủ đủ 35 mét cao. Bảo đảm căn này thiết trụ là phương viên mấy ngàn mét bên trong điểm cao nhất. Bình thường thời điểm, nó chính là một căn cột thu lôi, hết thảy thiểm điện đều sẽ bị nó dẫn đạo đến đại địa. Hơn nữa, thánh miếu bên trong, bên cạnh đã phủ kín khô giáo gia châu, mỗi người chân lên cũng ăn mặc tuyệt đối tuyệt duyên gia châu dày. Không chỉ có như này, thánh miếu cải tạo hết về sau, trầm lãng còn phách kim thị gia tộc vũ sĩ tiến hành cải tạo. đem võ sĩ thanh sắt quấn quanh ở thánh miếu đầu gỗ lên. Nhưng sau lan ra kéo dài tới thánh miếu ra mặt đất lên. Cho nên toàn bộ thánh miếu mặt ngoài, rậm rạp mấy trăm cây thanh sắt, sợi đồng quấn quanh, lan ra kéo dài tới mặt đất. Mà này thì thánh miếu ra mặt đất, không gì sánh được ẩm ướt, tuyệt đối đầy đủ dẫn điện. Một khi đem ở giữa căn này cột thu lôi theo chung chặt đứt, đồng thời đem lưới sắt cùng dây thép võng liên tiếp trên cao cao đứng vững thiết trụ. Cái thời gian đó, thật cao thiết trụ tới thiểm điện thì không phải là hướng phát triển đại địa, mà là hướng phát triển toàn bộ rậm rạp quấn quanh lưới sắt. Hướng phát triển chu vi tất cả mặt đất, ngoài miếu mặt đất đứng yên mọi người sẽ như thế nào? Những thứ này đầu chọc vũ sĩ xuyên cái gì dày, ướt nhẹp dày rơm, đầy đủ dẫn điện, mà tia chớp điện áp nhiều đến bao nhiêu? Mấy chục triệu, hơn ước vôn, nó có thể giết chết bao nhiêu người? Có trời mới biết, thánh miếu bên trong, 100 vũ sĩ run lẩy bẩy, bên ngoài có chừng 2.500 cái tàn bạo đầu chọc vũ sĩ a. Khẳng định chết chắc, quá cách xa. Căn bản cũng không có được đánh. 13. Động thủ. Thiên không khó có được tĩnh một hồi. Trầm Lãng hạ lệnh, Trầm Thập Tam hầu tử một dạng, leo đến thánh miếu đỉnh lên, đem lưới sắt cùng sợi đồng vóng cấu kết đến trung gian thiết trụ lên. Đại ngốc, động thủ. Đại ngốc chợt dùng huyền thiết côn nhất trảm, dễ dàng đem cắm vào mặt đất cột thu lôi thiết trụ chặt đứt. Này lúc, căn này thiết trụ không hề đem điện lưu dẫn đạo hướng đại địa, mà là dẫn đạo muốn lưới sắt cùng sợi đồng võng. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, liền chờ hạ một đạo tia chớp tóe phát. Hô hô hô hô, giết, giết, giết. Bên ngoài tuyết sơn thần miếu đầu chọc vũ sĩ, bắt đầu cuồng bạo la lên. Khổ hải đầu đà giống to, toàn bộ Khương quốc cũng chỉ có thể có một tín ngưỡng, đó chính là thiên thần. Ta tuyết sơn thần miếu liền đại biểu thiên thần ý chí, mà bây giờ đám này nhạc quốc người dĩ nhiên đưa hắn nhóm thánh miếu xây ở chúng ta thổ địa lên. Đây là đối với thiên thần khinh nhờn, là muốn lọt vào thiên khiển. Ta đại biểu thiên thần ý chí đem điều này nhạc quốc địch miếu đạp vì đất bằng phẳng, đem bên trong tất cả nhạc quốc người chém tận giết tuyệt, giết, giết, giết. 2.500 danh đầu chọc vũ sĩ cuồng bạo giống giận, tràn ngập kinh thiên sát khí. Nhưng về sau, bọn họ phát sinh từng đợt tiếng sói tru, sát khí càng ngày càng trọng. Tại này cổ sát khí chung, Trầm Lãng yếu ớt thành miếu phảng phất là trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, theo thì đều có thể thịt nát xương tan. Bên trong mấy chục danh nhạc quốc vũ sĩ lại cũng không chịu nổi này cổ áp lực, trực tiếp quỳ xuống trên kêu khóc nói: chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mà Kim Thị gia tộc và Thiên Đạo hội mấy chục danh vũ sĩ mặt sắc tái nhợt, tay cầm cung tiễn run lẩy bẩy: tối nay liền chết ở chỗ này đi, chắc chắn phải chết. Rốt cục phía ngoài sói tru kết thúc, 2.500 người hình thành hình một vòng tròn, bước hung ác ngang ngược bước tiến hướng thành miếu đi tới. Giết, giết, đem nhạc quốc người chém tận giết tuyệt, san bằng nhạc quốc thành miếu, đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Khóc ghi chu lên đi. 2.500 danh đầu chọc vũ sĩ càng lúc càng nhanh, khoảng cách thánh miếu càng ngày càng gần, quơ trong tay loan đao, giữ tợn lấy đáng sợ mặt mũi, bắt đầu điên cuồng mà xung phong, dường như hắc sắc như thủy triều, sẽ đem yếu ớt thánh miếu bao phủ. Mà đang ở này thì, bầu trời mây đen, phảng phất bị chợt xé mở một đạo vết rách, kinh thiên thiểm điện, dường như du long tóe hiện, mấy vạn mét chiều dài, kinh thiên chi uy, rầm rầm rầm rầm. Ngay sau đó lại là dày đặc tiếng sấm nổ, đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày, kinh người thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo, dường như chiến đao, lại như cùng dày võng, điên cuồng phách xuống. Cái này thiên lực quay quả nhiên kinh người. Rốt cục, một đạo 10.000 thước thiểm điện võng chợt bắn trúng thanh miếu đỉnh trên 35 mét cao thiết trụ. Kinh thiên điện lưu chợt vọt xuống. Giết, giết, giết. 2.500 danh đầu chọc vũ sĩ vọt tới thánh miếu bên ngoài. Quơ thiến đao, chợt sẽ chém xuống. Nhưng sau, ba, kinh thanh nổ. Toàn bộ thánh miếu bốc lên vô số điện quang hỏa hoa. Rất nhiều thanh sát, trực tiếp bị to lớn điện lưu đốt gãy. Mà cùng này đồng thời, vô số điện lưu tuôn hướng mặt đất, tuôn hướng đền miếu ra bất luận cái gì sinh mệnh. Những thứ này giữ tợn hung ác nhà sư vũ sĩ, trong nháy mắt bị cự đại điện lưu nện toàn thân, thân trên toát ra hỏa quang, khói đặc, tất cả động tác bị dừng hình ảnh, vô số đầu chọc vũ sĩ, trong nháy mắt bị rõ ràng thiểm điện đánh chết, mấy chục người trực tiếp bị phách thành than cốc. Trong chớp nhoáng này, tưởng chừng như là thần tích, tưởng chừng như là đại đồ sát. Mà cùng này đồng thời, thánh miếu bên trong thần nữ Tuyết Ẩn mở đôi mắt đẹp, tỉnh lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.